mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, đệ 1333 chương lại mỗi ngày nói chi lực. Trần Nhất rốt cuộc đem chính mình chuyện xưa nói xong, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Tố Tân nói, thiên đạo tư tư, kiếp này tu luyện làm sao không phải kiếp sau nhân, Trần Nhất bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân, lúc này hắn đã là lão lệ tung hoành, lại lần nữa quỳ xuống. Những lời này từ một cái thoạt nhìn mới hai mươi mấy tuổi nữ tử trong miệng nói ra. Đích xác có chút kỳ quái, bất quá Tố Tân chân chính tuổi lại là 200 tới tuổi. Đã trải qua thế gian sở hữu vui buồn tan hợp, này đó đều là chính nàng chân chính thể ngộ. Chẳng qua nàng người này tầm thường không tốt với đi khai đạo người khác mà thôi. Tố Tân ngồi ở vị trí không nhúc nhích, hoàn toàn toàn thừa nhận rồi đối phương hành lễ. Thức hải chung, thiên cơ trên cây công đức giá trị lại tăng trưởng vài phần. Tố Tân tỏ vẻ thực vừa lòng, ít nhất không có lãng phí chính mình, miệng vàng lời ngọc. Tố Tân đứng dậy đi đến mép giường, ý niệm vừa động, thiên cơ chi lực từ lòng bàn tay nhẹ nhàng giật tràn ra tới. Bện thành một chương tinh mịn võng, đem Diệu Quân bao ở trong đó. Thiên cơ chi lực chạm vào kia cổ tác dụng ở Diệu Quân thân thể thượng cố ý lực lượng. Trong lòng hơi hơi vừa động, này thế nhưng là thiên đạo chi lực. Đã từng, nàng ở vừa mới bước vào tu luyện một đường không bao lâu liền nhận được thiên đạo chi lực án tử. Lúc ấy, như vậy lực lượng, hết thảy tựa như vận mệnh chú định số giống nhau cường đại lực lượng. Làm nàng không dám chút nào làm trái, thậm chí liền nhìn thẳng này chân dung cũng không được. Sau lại, dần dần, theo nàng thực lực tăng cường, nàng phát hiện chính mình cũng có thể nhìn trộm đến thiên đạo lực lượng. Lại sau đó, thiên đạo chi lực kỳ thật cũng có thể cụ tượng hóa. Mà hiện tại, Tố Tân phát hiện chính mình thiên cơ chi lực thế nhưng cùng thiên đạo chi lực có nhất định chung chỗ. Nói cách khác, nàng có thể cùng thiên đạo chi lực nhìn thẳng. Tố Tân trong lòng lại là khiếp sợ lại là vui sướng. Xem ra án này nàng có một chút nắm chắc, chẳng qua. Đương Tố Tân lại lần nữa đem chính mình thiên cơ chi lực tham nhập đến kia lực lượng trung tâm khi lại cảm thấy ra không giống nhau địa phương. Gì, thật là kỳ quái, Tố Tân tự cấp Diệu Quân tác pháp thời điểm, Trần Nhất đứng ở bên cạnh, đại khí cũng không dám ra. Lúc này, hắn trong lòng khiếp sợ đã không thể dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì hắn cảm ứng được đối phương từ lòng bàn tay vọng lại cường đại năng lượng dao động. Cái loại này đem sở hữu hết thảy đều ở khống chế lực lượng. Cho nên, cái này thoạt nhìn bất quá song thập niên hoa nữ tử. Thế nhưng đã tiến vào huyền tu chi cảnh. Chẳng lẽ là nào đó tông môn mầm, cố ý đến này đó địa phương tới du lịch tới. Các loại suy nghĩ hỗn loạn, Tố Tân bên này đã thu công. Một tầng đạm lục sắc năng lượng gắn vào trên giường, có thể tạm thời làm Diệu Quân nguyên khí không tiêu tan. Bất quá muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, còn cần đem đối phương trên người kia cổ lực lượng xóa. Kỳ thật Tố Tân vừa rồi là có thể trực tiếp đem kia lực lượng hủy diệt. Nhưng là nàng cảm thấy, có thể điều hoặc là nói lợi dụng thiên đạo lực lượng người định là bất phàm. Đối phương đột nhiên công kích Diệu Quân, có lẽ có thứ nhất định đạo lý cũng nói không chừng. Chính mình lúc này mới vừa tiếp nhận, liền sự tình tiền căn hậu quả cũng không biết, liền tùy tiện liền đem nhân ra lực lượng hủy diệt, này không phải nàng phong cách hành sự. Tố Tân đối Trần Nhất nói, hiện tại ta đã dùng ta thiên cơ chi lực tạm thời bảo nàng nguyên khí không tiêu tan. Bất quá này chỉ là tạm thời. Có nói là cởi chuông còn cần người cột chuông, muốn từ căn bản thượng giải quyết, còn cần tìm được vấn đề ngọn nguồn mới được. Trần Nhất kỳ thật rất muốn cầu Tố Tân trực tiếp đem kia thiên đạo chi lực cấp hủy diệt, bất quá nghĩ đến vừa rồi hứa hẹn, còn có nhân gia đã có này lực lượng cường đại, hơn nữa cũng đem nói thật sự rõ ràng, này trong đó có nhân quả quan hệ, cần thiết từ nguồn cội giải quyết vấn đề. nếu chính mình lại kiên trì nói, chỉ sợ sẽ chọc đối với Phương Không Mau, vội vàng nói, Tố Tân đại sư ý tứ là vấn đề còn ở Hải gia. Tố Tân không có tiếp đối phương nói, mà là hỏi, như vậy đi, ngươi đem các ngươi hai ngày này trải qua sự tình, chẳng sợ một tia chi tiết đều không cần rơi rớt mà nói cho ta đi. Ta xem có thể hay không tìm ra một ít dấu vết để lại, chân nhất trong lòng có chút nghi hoặc. Nếu có thể nhìn ra cái gì manh mối, hắn đã sớm đem vật kia tiêu diệt, còn dùng chờ tới bây giờ. Bất quá nhân ra bản lĩnh ở kia, có lẽ chính mình không có biện pháp nhân ra có đâu. Vì thế chân nhất tổ chức một chút ngôn ngữ, liền đem hai ngày này đi hải ra phía trước phía sau sự tình. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần, này đó tin tức bị Tố Tân trực tiếp thu vào đến thức hải chung. Sau đó trọng tạo thành một cái hoàn chỉnh manh mối ra tới. Nàng phát hiện theo chính mình thức hải không gian mở rộng. Linh đài cùng thiên cơ thụ tăng cường, chính mình đối tin tức ký ức cùng tổ chức năng lực cũng càng ngày càng cường. Chân nhất nói xong rồi sau, liền mắt trông mong mà nhìn Tố Tân. Tố Tân lược hơi trầm ngâm, hỏi, đúng rồi, vừa rồi ngài nói Quân Nhi đã từng dùng chính mình tinh thần lực đi cảm ứng một chút trên gác mái. Năng lượng, chân nhất, vân, lúc ấy Quân Nhi giống như là đã chịu một quyền đòn nghiêm trọng giống nhau. Thân thể bay ngược đi ra ngoài, huyết khí cuồn cuộn, linh lực hỗn loạn, lúc ấy phục dược có điều giảm bớt, ta cho rằng trở về điều dưỡng một chút liền không có việc gì. Không thành tưởng rời đi càng xa, Quân Nhi thân thể liền càng nhược, nguyên khí càng tan rã. Tố Tân hỏi, sao lại đâu, lửa đốt qua đi nơi đó năng lực lượng còn ở sao? Kỳ thật chân nhất đối cái loại này lực lượng cảm ứng phi thường mỏng manh. Hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không xác định kia lực lượng còn ở đây không? Chân nhất hỏi, kia, chúng ta hiện tại liền đi nơi đó. Tố Tân gật gật đầu, nàng mặc danh nghĩ tới ngày đó ở trên phố gặp được Hải Nhị công tử. Đối phương trên người kỳ quái năng lượng tràng, hay là này chi gian có cái gì liên hệ không thành. Xem ra chỉ có tới rồi nơi đó, có lẽ có thể biết được càng nhiều manh mối. Chỉ là, đối với bọn họ như vậy đạo nhân mà nói, nếu chủ gia không có chủ động tới thỉnh bọn họ nói. Chính mình tìm tới môn đi. Nhân gia sẽ giống tống cổ ăn mày giống nhau, không có việc gì tìm ngược, này cũng không phải là Tố Tân hành sự tác phong, nhưng là chân nhất hiện tại lại bất chấp này đó, vì đồ nhi, ân nữ nhi an nguy, hắn này mặt già lưu chữ làm gì, Tố Tân thấy chân nhất hiện tại hận không thể lập tức bay qua đi bộ dáng. Nghĩ đến, đây là thiên hạ cha mẹ tâm a, thôi thôi, nàng giúp người giúp tới cùng đi. Vì thế lưu lại Quân Nhi ở khách điếm, còn ở phòng cùng trên cửa lưu lại cấm chế. Chân nhất thấy đến đối phương theo tay vung lên liền có như thế cường đại năng lượng. Trong lòng càng là kính sợ không thôi, kỳ thật đây là Tố Tân tạm thời dùng chính mình thiên cơ chi lực. Mặt trên có nàng thần thức, có thể tùy thời cảm ứng được bên này động tĩnh. Hai người đi trước hải gia liền ở Ngọc Sơn huyện thành bên cạnh. Chạy dài nhà cửa cơ hồ chiếm cứ toàn bộ huyện thành 1/5 địa bàn. Vừa mới đi tới cửa, đang muốn kêu cửa, Tố Tân đột nhiên kêu trụ chân nhất. Chân nhất đại sư, người trước chờ một chút. Chân nhất tuy rằng thực cấp, bất quá nghe được Tố Tân nói, vội vàng dừng lại muốn đi kéo động môn hoàn tay. Quay đầu lại hỏi, Tố Tân đại sư làm sao vậy? Tố Tân nói, chúng ta hiện tại đi trước khách điếm chờ. Vì sao, Tố Tân, làm cho bọn họ chính mình tới tìm chúng ta, nhưng... Chính là, ngoặc kép, hết chương.